Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1019, tiến vào tâm hạch. Sắp xếp bảng chi chiến kết thúc, bao quát Lăng Vũ ở bên trong, trước 20 tên bị bài xuất, chúc mừng chư vị thu hoạch được tiến vào tâm hạch tư cách. Mời đến đi, Kiếm Vô Song nói. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh dây lát tránh tức thì, tâm hạch cánh cửa đúng là bắt đầu quan bế. Ai dám xông loạn, Kiếm Vô Song giận dữ, thân hình phóng lên tận trời. Một đạo to lớn kiếm quang nở rộ, xung quanh có óng ánh sao trời lưu chuyển, xuyên vào sắp quan bế nhưng còn chưa triệt để quan bế trong cửa lớn. Trừ hắn, còn có những cường giả khác xuất thủ. Từng đạo năng lượng bộc phát, sặc sỡ lóa mắt, xuyên vào trong môn, bỗng nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, thiên địa rúng động, xuất thủ mấy vị cường giả nhau nhau bay ngược, khóe miệng chảy máu, bị thương không nhẹ, bọn hắn công kích bị nháy mắt đánh tan, lực lượng thật mạnh, đến cùng là ai, mọi người kinh hãi, một đạo bạch quang bỗng nhiên bay ra. Hóa thành một cái cổ lão nguy nga kiểu chữ, như là mặt trời chói mắt, sừng sững tại trong cao không, chính là một cái lĩnh chữ, là lãnh chúa xuất thủ, lãnh chúa muốn đi vào đối phó kia người a. Ngoặc kép, tâm hạch nội bộ, nơi này nhìn qua tựa như một cái phổ thông thế giới. Lăng Vũ hành tẩu tại làm cái này thế giới bên trong. Giống như là đang tìm lấy cái gì. Giống. Đột nhiên một tiếng thú giống truyền đến. Chỉ thấy một đầu khổng lồ phi cầm hai cánh già thiên từ không trung bay qua. Sắc bén ánh mắt đột nhiên bắn ra xuống tới. Giống như là phát hiện con mồi. Nó rất hiếu kỳ. Nó cho tới bây giờ chưa thấy qua sinh vật như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó nhấm nháp một phen hắn hương vị. Lăng Vũ ánh mắt khẽ động, lộ ra tiếu dung, sau một khắc, chói mắt kim quang đem thiên khung thắp sáng, lại rất nhanh biến mất, thật lớn hỏa diễm dấy lên, Lăng Vũ ngồi tại hỏa diễm bên cạnh, hỏa diễm mang lấy một bộ khổng lồ thú thân, chính là đầu kia phi cầm, sáng tỏ bóng loáng hiện động, mê người mùi thơm phiêu khởi, cái này muốn đem Lăng Vũ ăn hết đại gia hỏa. Lập tức liền muốn tiến vào Lăng Vũ trong bụng, không nghĩ tới vừa đến đã gặp đến tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Vận khí không tệ, Lăng Vũ lại tăng thêm một mồi lửa, xuất ra mang theo người đồ gia vị đổ đi lên. Hắn là cái mỹ thực gia, hắn đi vào nơi này, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì cái này. Tâm hạch là cái thần kỳ địa phương, năng lượng dồi dào. Chất lượng càng là xa xa bao trùm tại ngoại giới phía trên. Đây cũng chính là dĩ vãng thần ngọc bảng trước 20 người từ nơi này sau khi ra ngoài. Thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân. Sinh hoạt tại nơi này dị thú từ ra đời một khắc này liền có thể đạt được thoải mái. Vô cùng cường đại, chất thịt cũng tươi non vô cùng. Mà nơi này năng lượng là có đầu nguồn, Lăng Vũ mục đích thứ hai. Chính là cái này đầu nguồn. Lăng Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nói khẽ, muốn cho ta đến cái trước khi ăn cơm làm nóng người a. Oanh, một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống, nhấc lên cuồng bạo gió lớn, đại địa rạn nứt, đất đá tung tóe, nhưng mà, nướng phi cầm hỏa diễm lại không có chút nào ba động, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ. Cột sáng đỉnh, một đạo cao lớn thân ảnh quan sát phía dưới tình huống. Lúc đầu tự tin trên mặt lại là lộ ra không dám tin thần sắc. Phốp, máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn đến một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Bụng của hắn đã bị người xuyên thủng, chất chứa tại trong vết thương quy tắc chi lực bộc phát. Đem hắn triệt để diệt sát, cột sáng biến mất, Lăng Vũ thân hình hiển hiện, hiu hiu hiu, bén nhọn tiếng xé gió từ tứ phía bát phương truyền đến. Đạo đạo kim quang kích xạ mà đến, đem Lăng Vũ tất cả đường lui đều phong kín, nghiễm nhiên hóa thành một cái lồng giam. Lồng giam bên trong, hư không vỡ ra, đen nhánh lôi quang dâng lên mà ra, cuồn cuộn như dòng lũ, đem trong lồng không gian đều bổ sung. Người ta liên thủ, có thể xưng vô địch. Kiếm quang lồng giam bên ngoài, một cái khí vũ hiên ngang thanh niên áo trắng ngạo nghễ nói. Quanh thân có đen nhánh lôi quang lượn lờ. Tê Minh, tại bên cạnh hắn, một cái tú lệ nữ tử mỉm cười. Mi tâm có hình kiếm tiêu chí, rất là lăng lệ. Sau một khắc, kiếm quang lồng giam chia năm xẻ bảy, vỡ vụn kiếm quang bỗng nhiên chôn vùi. Bổ sung ở bên trong đen nhánh lôi hải tuôn ra, những nơi đi qua đều là luyện ngục. Một đạo kim sắc thân ảnh phá lệ rõ ràng, đạp trên lôi hải mà đến, lông tóc không thương, sắc mặt bình tĩnh, hai người hãi nhiên thất sắc. Nữ tử hai tay xen lẫn như ảnh, mi tâm phù hiệu hình kiếm tách ra đáng sợ thần quang, tại hư không trung ngưng vì một thanh kình thiên đạp đất tuyệt thế thần kiếm. Thanh niên áo trắng gầm thét một tiếng, lôi hải bốc lên gào thét, một viên to lớn đầu phù dâng lên, từ lôi điện tạo thành, dữ tợn đáng sợ, đối Lăng Vũ mở ra huyết bồn đại khẩu. Lăng Vũ đằng không mà lên, đưa tay đón lấy đạo kiếm quang kia, lại hời hợt đem kiếm quang xuyên vào viên kia trong đầu. Oanh, đinh tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Bạo tạc ánh lửa đem mảnh này thiên địa đều đổi một loại nhan sắc. Thanh niên áo trắng cùng dùng kiếm nữ tử chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Sau đó liền nhìn đến riêng phần mình thi thể. Thi thể không đầu, thật sự là một đám phế vật. Vì tranh công vượt lên trước mà đến, kết quả bị nghiền sát. Băng lãnh thanh âm vang lên, một đạo nữ tử thân ảnh hiển hiện, yểu điệu thướt tha. Váy đen môi đỏ, không phải người khác, chính là Ngọc Lâm Linh. Tại bên người nàng, còn có hơn 10 đạo thân ảnh cung kính đi theo. Ta là vừa tiền nhiệm Ngọc Thần Thiên mới lãnh chúa. Nàng nhìn về phía Lăng Vũ, nhàn nhạt mở miệng. Lăng Vũ hỏi, kia đời trước đây này. Ngọc Lâm Linh ánh mắt hờ hững, nói, bị ta giết. Lăng Vũ gật đầu, ngươi có thể đi. Ta tha cho ngươi một mạng. Ngọc Lâm Linh cười khẩy nói. Ngươi còn chính không rõ tình cảnh. Lăng Vũ nói. Ta cái gì tình cảnh. Mặc người chém giết tình cảnh. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Nàng bên cạnh hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau xuất động. Có trùng thiên ánh lửa bộc phát. Mang theo phần thiên trử hải chi thế. Nóng bỏng nhiệt độ để hư không vặn vẹo. Một cái toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm nam nhân xuất hiện tại Lăng Vũ đỉnh đầu. Đối hắn một quyền đánh xuống. Ly, lại có một đạo cao vút phượng gáy vang lên. Một cái thân mặc hỏa hồng sắc một bộ nữ tử xuất hiện tại Lăng Vũ dưới chân. Sau lưng hiện ra kinh khủng chân hoàng chi hình. Còn có một thanh dài vạn trượng đao hoành không mà đến. Trên đao khắc rõ các loại đặc thù phức tạp ký hiệu. Giờ phút này chút ký hiệu tại phát sáng lưu truyền. Vị trí biến ảo, phác họa ra một cái thần diệu trận pháp. Dung nhập trong đao, còn có to lớn cảm giác áp bách đem Lăng Vũ không gian chung quanh đều chen bề. Không gian loạn lưu vòng quanh không gian mảnh vỡ tứ ngược ra. Lăng Vũ lại là sắc mặt như thường. Không có chút nào ba động, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua hỏa diễm bên trong thịt thú vật. Lẩm bẩm nói, không sai biệt lắm có thể ăn. Loại này thời điểm còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Ngọc Lâm Linh hừ lạnh một tiếng, cảm thấy khinh thường. Cái kia lão đồ vật như thế sợ hãi một người. Không gì hơn cái này. Hắn quả nhiên là già rồi. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông năng lượng bộc phát, càn quét thiên địa, thế không thể đỡ. Tồi Khô Lạp Hủ, phương viên ức vạn dặm sinh vật bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, giống như thủy triều tuôn ra. Ngọc Lâm Linh ngơ ngác nhìn mình 10 cái thủ hạ thế công hóa thành hư vô, chính bọn hắn bị nháy mắt rảo diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.